Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378.378. Khẳng khái giúp tiền, chương 378.378. Khẳng khái giúp tiền Bùi Tịch Hòa cũng không cảm thấy lấy đan đỉnh ngao nấu nhân thể đại dược phụng. Dưỡng ngược lại tự thân chính là tà tu. Rốt cuộc nàng kết minh là lúc từng làm hồ ly thi triển xem khí chi thuật một sát doanh phi. Nàng trên người không có nửa phần huyết nghiệt chi nợ. Cũng chính là không có giết qua không nên giết người. Vì tu vi mà đi ghi ý tàn sát. Cá lớn nuốt cá bé vốn chính là thiên địa pháp tắc. Như nàng cùng Hách Liên Cửu thành hợp lực oanh sát Hải Long. Cuối cùng đêm này long thịt long huyết long cốt long đan tất cả lợi dụng. Thậm chí long gân đều bị rút ra ăn vào bọn họ bụng. Toàn bộ Hải Long có thể nói là không có tại thế gian lưu lại nửa điểm dấu vết. Này chẳng lẽ chính là tà tu? Đương nhiên không phải. Tà tu chỉ chính là vì tu vi không từ thủ đoạn. Tu sĩ tu tâm, mà tà tu đã đánh mất bản tâm. Tế luyện vô số vô tội sinh linh, liên lụy một thân huyết nghiệt. Tấn trước là lúc thiên lôi kiếp đều sẽ uy lực tăng gấp bội, doanh phi lấy đan đỉnh luyện hóa địch thủ. Tẩm bổ tự thân, xác thật giống tà đạo thủ đoạn, nhưng nàng ngao luyện đều có phải hay không cái gì người tốt. Những người này cũng xả không thượng vô tội hai chữ, Bùi Tịch Hòa cũng không sẽ nói có người trêu. Chọc mới có thể phản sát đoạt bảo, tự thân liền thanh thanh bạch bạch, nàng tự nhận không phải người tốt. Nếu là tâm động, liền sẽ chủ động xuất kích, sao quản người khác như thế nào bình luận. Thậm chí siêu hồn đều là nàng quen dùng thủ đoạn, cũng không nhân từ. Nhưng nàng có cơ bản nhất đạo đức điểm mấu chốt. Không thích giết chóc, không coi đây là nhạc vì vui thích. Chân chính tà tu hút người huyết, nuốt ăn tủy cốt, tầm ăn lên hồn phách. Không nói bất luận cái gì đạo lý mà tùy ý giết chóc, doanh phi ánh mắt thanh minh. Chưa bao giờ xa vào ở cái loại này ngao luyện người khác bổ tự thân khoái cảm bên trong. Bùi Tịch Hòa lại như thế nào sẽ không tiếp thu được. Hai người đối diện tương cười. Phía trước cái kia tu sĩ bày ra kết giới theo này sinh mệnh mất đi mà tiêu tán. Hách Liên Cửu thành tế ra pháp lực tới. Đem chung quanh dấu vết cùng khí tức tất cả mạt bình. Hợp thể tu sĩ liền tính là này trong thành hai tôn hóa thần ra tay cũng lại tra không ra dấu vết để lại. Làm xong. Này hết thảy. Bạch Tước tư thái hắn một lần nữa biến trở về thanh mao tiểu hồ bộ dáng. Ngồi vào Bùi Tịch Hòa đầu vai, mà người sau cũng lắc mình biến hóa hóa làm phía trước thanh tuấn công tử bộ dáng, doanh phi đi ở. Nàng bên người, thấp giọng hỏi nói, kế tiếp ngươi nhưng có tính toán. Bùi Tịch Hòa cùng nàng sóng vai mà đi. Lẫn nhau chi gian bởi vì doanh phi vừa mới thẳng thắn thành khẩn nhiều ra vài phần tín nhiệm. Nàng trả lời, ta tiến vào tiên sát cũng là bị người nhằm vào. Người nọ cảm xúc phức tạp, đã muốn ta chết, lại đáng tiếc ta chi thiên tư. Cho nên đem ta đưa vào nơi đây, như vậy tưởng tượng doanh phi đại khái sáng tỏ. Nàng thông qua đường hầm thời điểm chính là kia hắc ngọc rời giấy còn sót lại lực lượng che chở. Với chính mình, Bùi Tịch Hòa chỉ sợ là dựa vào lực lượng của chính mình kháng quá khứ, này thân thể thật đúng là lợi. 2. Bùi Tịch Hòa nói tiếp, Hách Liên Cửu thành xuất thân không tầm thường, chúng ta vốn định dựa hắn huyết mạch trà trộn vào tiên sát hồ tộc. Lại chậm rãi mưu tính trụ trời rơi xuống, nhưng trời xui đất khiến xuất hiện ở Hải Long nhất tộc trong mắt. Yêu tộc liên hệ. Chỉ sợ hồ tộc trung quy cũng sẽ biết được việc này. Đến lúc đó tình hình chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Cho nên chúng ta tiến đến nhân tộc thành trì, hiện giờ nói. Chúng ta tính toán từ nhân tộc trung tìm kiếm trụ trời manh mối. Cho nên ta muốn đi chính là nhân tộc vương thành. Ta vốn là đao tu, cho nên muốn đi hướng kia 72 địa sát thành bên trong đao hàn thành, ngươi hẳn là muốn đi đan uẩn thành đúng không? Các nàng đã chạy tới trên đường cái, hai người đều là nguyên anh tu sĩ, hơi thở không có che giấu, quanh mình người đi đường đều tâm sinh vài phần kiêng kỵ, không dám dựa đến thân cận quá, để tránh bị hiểu lầm thám thính các nàng nói chuyện, nhưng Doanh Phi vẫn là kháp cái pháp quyết. Kêu người khác vô pháp nghe được chút nào thanh âm, lại gật gật đầu, đối Bùi Tịch Hòa nói, ta phía trước đấu đan thành công. Vốn dĩ được đến kia vạn kim thương minh coi trọng, là muốn đem ta đưa đi đan uẩn thành đào tạo sâu. Như vậy kỳ thật cũng liền tương đương với ở ta trên người đánh hạ hắn vạn kim thương minh ấn ký. Ta ngày sau cũng đến vì này hiệu lực, nhưng ta không phải thực để ý. Rốt cuộc dựa trụ trời rời đi nơi đây, liền sẽ không trở về nữa. Quản những thứ này để làm gì, ai không thích bạch cấp đâu. Chỉ tiếc lúc ấy ta thân phận bằng chứng chưa giải quyết, không chịu nổi vương thành tế cứu, chỉ có thể làm bộ ngạo khí bộ dáng, nói muốn dựa vào chính mình đi vào. Bùi Tịch Hòa đại khai sáng tỏ hai người chẳng huống, chúng ta đây liền trước hết nghĩ chút biện pháp đi đến giáp cấp thành thị. Nơi đó tài nguyên càng thêm phong phú, phương pháp cũng sẽ càng nhiều, lại chậm rãi mưu chi. Đến lúc đó ngươi đi thiên cương đan uẩn thành, ta đi địa sát đao hàn thành. Một khi có manh mối liền thông chi đối phương, lại đồng tâm hiệp lực, cộng đi trụ trời. Doanh Phi gật gật đầu, có thể, ngươi nhưng có mục tiêu. Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi bất chi bất giác chi gian đã chạy tới một cái rất là yên tĩnh đường phố. Nàng chậm rãi nói, ta tìm đọc qua bản đồ, ly chúng ta nơi thành trì, đi gần nhất một tòa thành trì, dựa vào tiên sát cưỡi linh thuyền qua sông không gian đường hầm truyền tống phương thức. Ít nhất cũng đến hoa cái 3-4 ngày, mà trăm vạn trong phạm vi giáp cấp thành thị có 3 tòa. Nghiệp thành, Giang thành cùng Liên thành, sở cần thời gian đều ở 7 ngày đến 10 ngày. Ta cũng không rõ lắm này 3 tòa thành trì khác nhau. Chỉ rõ ràng yêu cầu giao nộp xa xỉ vào thành phí dụng, xu lợi tị hại là người bản tính. Hướng phồn hoa náo nhiệt địa phương, cường thịnh thành trì dựa sát là tuyệt đại đa số người hết sức bình thường lựa chọn. Bính cấp thành thị muốn đi đến ất cấp thành thị muốn đi giáp cấp còn sẽ muốn đi đến vương thành. Kể từ đó, mặc kệ, cuối cùng chỉ biết dư lại một tòa thành trì, cho nên vào thành giao nộp cùng cưỡi linh thuyền qua sông đường hầm phí dụng đều vô cùng sang quý, càng lên cao càng là như thế, vương thành càng là yêu cầu thêm vào tài nguyên nhân mạch làm nước cờ đầu, hoặc là tiếp thu vương thành hà khắc khảo hạch mới có thể được đến một cái cho phép đi vào tư cách. Chúng ta đây đi Liên thành bái, kêu tên này là bởi vì hoa sen rất nhiều sao? Ta thích hoa sen, dù sao chúng ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể tin tức, tùy tiện hỏi thăm phạm vi lại dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Liền đi nơi đó đi. Bùi Tịch Hòa hơi suy tư, nhìn về phía đầu vai tiểu thanh hồ, thân hình pha tiểu nhân hồ ly quơ quơ cái đuôi, gật đầu, hành đi. Kia chúng ta liền đi trước Liên thành tìm tòi, được đến Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu thành đáp. Ứng, Doanh Phi sắc mặt thượng hiện ra ý cười tới. Nàng bàn tay trắng phất đến chính mình trên cằm, hơi hơi giơ lên đầu tới, đi, ta mời khách, linh thạch ta ra, ta nhưng có rất nhiều linh thạch, thần sắc kiêu ngạo, mang theo điểm khoe khoang, nhưng Bùi Tịch Hòa thích như vậy khoe khoang, tuy rằng nàng hiện giờ tầm mắt tiệm khai, không hề so đo nhỏ tí tẹo được mất, nhưng tựa như Doanh Phi phía trước theo như lời. Ai không thích bạch cấp đâu. Tốt nhất nhiều khoe khoang. Nàng gợi lên khóe môi. Độ cung tốt đẹp. Thật là đa tạ Doanh đạo hữu khẳng khái giúp tiền. Doanh Phi phất phất tay. Một bộ việc rất nhỏ bộ dáng. đan sư lại yêu cầu hao phí đại lượng tài nguyên đi từ lần lượt tạc lò, cùng thất bại bên trong tăng tiến đan thuật, hao tổn đại lượng linh dược, nhưng một khi như nàng giống nhau tới rồi xưng là cao thâm cảnh giới. Hơn nữa chín thành thành đan xuất, đủ để kêu tự thân hầu bao phồng lên, giống như là lúc trước ở đáy biển chờ. Doanh Phi dựa bán ra đan dược liền nhẹ nhàng đạt được đại lượng linh thạch, chỉ cần nàng nguyện ý. Thậm chí sẽ có người tự phát đưa lên, liền không khả năng thiếu linh thạch, hẳn là còn có một chương. Nhưng đi trước rửa mặt, sẽ trễ chút phát, trước cầu một đợt vé tháng cùng đề cử phiếu. Ngao ngao, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng lên xem cũng là giống nhau. Hắc hắc, tấu chương xong, hết chương.